Chương 356, anh hùng đường cùng, trời giáng đồ vật. Cha y đờ ơ tờ ở người Asgard trong mắt, nơi này gọi gã thế giới, lại tên gã cái nhóm này kiêu ngạo thần vực con dân. Đối với điều này địa ấn tượng, vẫn cứ dừng lại với man hoang, nguyên thủy, chờ cứng nhắc nhận thức. Bất luận mới tới cha y đờ ơ tờ sổ, hay hoặc là đi theo hắn Asgard ba dũng sĩ. Cơ bản trên đều là dùng nhìn xuống tâm thái, đối xử cái này mặt ngoài nhỏ yếu. Kỳ thực thuộc về các đường treo vách tường tân thủ thôn lạc hậu địa phương không chỉ là châm đối với trái đất, hắn thế giới QNZ như thế. Dù sao địa vực kỳ thị, là bất luận cái nào vũ trụ đều sẽ không quá muộn đề tài. Từ lúc Nga nở va nở năm trước, tự xưng là cựu giới kẻ thống trị, người thủ hộ người Asgard. Bọn họ tổ tiên đánh bại Đạc Kẻo Vest, sau đó chiến thắng rổ tờ nhịn. Thêm nữa có Odin tồn tại, làm cho Asgard như mặt trời ban trưa. Đi vào huy hoàng nhất cường thịnh giai đoạn. Bọn họ không lọt mắt địa phương khác, hắn chủng tộc, cũng hợp tình hợp lý. Vậy thì cùng đế quốc mặt trời không bao giờ lặn thời kỳ người nước Anh, khinh bỉ người Mỹ, nói đúng mới là nhà quê gần như. Odin cùng Loki liên tục đánh xuyên qua 8 đại vương quốc, kinh động vô số người sau. Bọn họ rơi vào hư không vòng xoáy, xuất hiện ở gã thế giới. Âm thần vương cùng sụp mạn, một trước một sau phá tan hàng rào không gian. Gung nỉ cùng 10TH mẹ tổ phát sinh va chạm kịch liệt, bắn ra khủng bố đến cực điểm cơn bão năng lượng. Từng trận ánh sáng mạnh lấp lóe, phảng phất mặt trời thắp sáng, sau đó tắt. MEI trăm viên tỏa ra hào quang rùn phù văn, thừa thế xông lên, hết thể làm nổ. Như thiên thể đổ nát, mang theo hủy diệt khí tức nện ở sụp mạn thân thế trên. Cứng rắn vô cùng mạnh mẽ thân thể, chịu đến cơn bão năng lượng mãnh liệt xung kích, trong nháy mắt che kín cháy đen vết thương. Cả người giống như là đạn pháo rơi xuống dưới. Trọng thương Luke nhếch miệng nở nụ cười, 10TH mẹ tổ hóng ánh ánh bạc xẹt qua ổ đỉnh cổ. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đem thần vương tốt đẹp đầu lâu bổ xuống. Ổ đỉnh bưng cái cổ, ngón tay trong lúc đó chảy ra máu tươi. Hắn dùng ánh mắt cổ quái, nhìn về phía Luke, tựa hồ cảm giác sâu sắc không rõ. Đối phương chỉ là mấy hơi thở, trên thân thể những người khủng bố vết thương liền khép lại như lúc ban đầu. Quanh thân tia sáng phảng phất vì đó tối sầm lại, dường như bị cái này thượng cổ tôn giả thôn vệ đi vào. Tổn thất hơn nửa sức sống, trong khoảnh khắc liền điền bù đắp lại. Kẻ nhân loại này cắn thuốc sao hồn hển ô đỉnh thở hồn hển, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Gian khổ ác chiến đến hiện tại, hai bên thể lực, tinh thần, còn có sức sống, đều là lượng lớn tiêu hao. Dĩ vãng chiến đấu, so đấu kéo dài lực, thần vương chưa bao giờ sợ qua ai. Bởi vì ạ xạ thần tộc, càng là vương thất huyết thống. Bọn họ trưởng thành theo tuổi tác, khắp mọi mặt tố chất đều phải nhận được tăng trưởng rõ rệt. Đồng thời, mỗi một quãng thời gian muốn đi vào hôn mê giai đoạn, dường như động vật ngủ đông, kết kén như thế. Thân là thành danh mấy ngàn năm lâu năm cường giả, ở kéo dài phương diện này, Odin không thể bại bởi một cái con người. Có thể sự thực chính là tàn khốc như vậy. Luke trước sau không thấy vẻ mỏi mệt. Trái lại có càng đánh càng hăng xu thế. Trước mạnh mẽ chống đỡ dùn phù văn dâng trào ma lực, rõ ràng như là trọng thương sắp chết. Có thể 10 thời gian mấy hơi thở, trạng thái liền lần thứ 2 về mãn. Quả thực xem cắn thuốc chẳng lẽ là vịt cạn nghỉ trong bóng tối ra chỉ ổ đỉn không khỏi hoài nghi. Nhưng hắn cu nở dê có ít dạ dịu dành cho nguyên sơ lực lượng. Thêm vào cùng toàn bộ Asgard liền làm một thể. Không đạo lý còn không sánh được vịt cả nỉ đây chính là hắn thông qua thí luyện, hiến tế một con mắt, mới đổi lấy đến biếu tạo. Khi đó Odin, uống vào ý mí nước mí mí bờ du nùa nước, cũng điếu ở ít dạ dịu dưới 9 ngày 9 đêm, rốt cục được gợi ý, lĩnh ngộ dùn phù văn, do đó được trước nay chưa từng có mạnh mẽ thần lực. Bằng không, QNZ không thể đánh bại đã la quốc vương sẽ bẹn cùn. Thần vương bệ hạ, người lớn tuổi, tựa hồ có hơi lực bất tòng tâm. Luke tiếng nói bị cuồng phong thổi tan, truyền vào ổ đỉnh trong thai. Hai người nhanh chóng trụy xuống, ầm một tiếng, đập xuống ở cứng rắn sông băng trên. Đông lại mấy chục ngàn năm tầng băng, đống nhiên phá nát. Dường như thiên thạch va cha mở đa ý đi a, mang theo kịch liệt sóng trùng kích. Trôi nổi với trên băng hải bàng ngọn núi lớn, trực tiếp bị một bóng người xuyên thủng. Toàn thể sụp đổ, nhấc lên to lớn bọt nước. Đó là Odin. Tùy theo mà đến nhiệt thị tuyến hòa tan băng sơn, bốc hơi lên hơi nước, thẳng tắp xuyên qua thần vương ngực. Ta nghĩ, thắng bại đã phân. Luke hạ xuống tầng băng bên trên. Nơi này là châu Nam Cực. Trên trái đất lạnh nhất đại lục, 98% địa vực, quanh năm bị băng tuyết bao trùm. Chỉ tấm băng diện tích thì có ước 2 triệu km2, bình quân độ dày ở khoảng 2.000 mét. Sụp màn phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh hoang tàn vắng vẻ bao la băng nguyên. Ngoại trừ mênh mông vô bờ màu trắng tầng băng, cũng chỉ có trên mặt biển linh tinh trôi nổi to lớn băng sơn. Ngươi không phải là loài người. Odin nơi ngực phá tan một cái lỗ thùng to, máu thịt bị nhiệt độ cao bốc hơi lên. Hắn lảo đảo đứng dậy, dùng gùng ni chống đỡ lấy chính mình. Chiến đấu đến đó khác, nhiều lần bị thương, nhiều lần điều động thần lực, nhiều lần làm nổ dùn phù văn. Đã làm cho Asgard thần vương, vô lực lại như trước như vậy, hung hãn tấn công, cảnh giác phòng thủ. Trái lại Loki, như cũ duy trì cường thịnh tinh lực cùng sức chiến đấu. Ta chưa từng thấy loại người như ngươi vậy, như là không biết tử vong la vở ơn tờ gì, có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Odin trong mắt lóe ra một tia bi thương, đây là củ ổ cờ đơ ý hà nờ ở trong ít có thất bại. Trước đó, vị này Asgard thần vương chưa bao giờ nghĩ tới. Có một ngày, chính mình thất bại khiến nhân loại. Này quá hoang đường. Cho tới khi nó thật sự phát sinh, Odin có chút khó có thể tiếp thu. La nhờ le ho gió lạnh đánh toàn nhi, thổi qua sức sống từ từ trôi qua thần linh thân thế. Ta là nhân loại, chỉ có điều hơi hơi mạnh ức điểm điểm. Luke mỉm cười trả lời. Nếu như không phải có the đệ và stạ tỏ khôn, hắn có thế chiến thắng không được Odin. Mấy lần suýt nữa bỏ mình, cuối cùng kéo dài tính mạng trở về. Chịu đựng quá mấy lần run phù văn, sụp mạng thân thế từ từ sản sinh kháng tính, phép thuật năng lượng tạo thành thương tổn càng ngày càng thấp. Đây là the đệ và stạ tỏ có đặc tính. Truyền thuyết vũ khí, gung nhì. Run phù văn, nguyên sơ lực lượng. Gột phạt đờ cấp, cùng thần linh huyết mạch. Những người phàm tục chung một đơ ý chỉ có thể ngước nhìn thần vật cùng thần lực, lẫn nhau chồng chất với một người, sáng lập ổ đỉn đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi trí cao thần thoại. Có thể ngày hôm nay, thần linh ngã xuống, thần thoại phá diệt. Luke tự tay nát tan tất cả những thứ này, người chuẩn bị làm thế nào ổ đỉn nhắm mắt lại, sau đó lại mở. Hắn trung quy là một đời thần vương, không có bị sợ hãi tử vong đánh bại, hướng về kẻ địch quỳ xuống đất xin tha. Gung Nhi vô cùng phong mang, chỉ về Luke. Xem ra là muốn liều mạng một lần, chiến đến cuối cùng. Giết ngươi không đến nỗi. Luke cười cợt, 10 TH mẹ tổ thu về lòng bàn tay. Màu đỏ sẫm áo choàng tung bay, ở mảnh này thế giới màu trắng càng chú ý đối kháng sẽ vẹn cùn, ta còn cần phải mượn Asgard sức mạnh. Nếu như chặt bỏ thần vương đầu, Asgard so át phải sẽ vì ngươi báo thủ, mất đi ngươi trấn áp. Minh giới hệ là QNZ khả năng thoát vây mà ra. Đến thời điểm, ta muốn đối mặt con trai của ngươi, con gái của ngươi, lửa giận của bọn họ. Nếu là lại đem bọn họ đều giết chết, đưa các ngươi người một nhà chỉnh tề, trở về ít dạ dịu ôm ấp. Sụp mạn liền muốn lưu lạc thành một cái bạo ngược phản phái nhân vật, này có thể không tốt. Luke cười nhạt, nói ra này một đoạn lớn nói. Odin nghe vậy, có chút bán tín bán nghi. Hắn cùng vị này tuổi trẻ thượng cổ tôn giả trải qua một hồi gột phạt đỡ cuộc chiến, đối phương thật vất vả thủ thắng, chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua cho chính mình thế nhưng dừng lại trong chốc lát, Luke rốt cục vẫn là phun ra cái này làm người chán ghét chuyển ngoặt từ ngữ. Ngươi đối với trái đất xác thực sản sinh quá ác ý, đồng thời suýt chút nữa chính thức thực thi, chỉ là bị ta ngăn cản. Dựa theo gã thế giới các quốc gia pháp luật, cái này gọi là phạm tội thất bại, QNZ là phải bị trừng phạt. Odin cảm giác thấy hơi không ổn, hắn thăm dò tính hỏi một câu, ngươi muốn thẩm phán ta dùng nơi này pháp luật, đem ta đưa vào ngục giam đường đường thần vương, nơi nào có thể cùng người phạm ở lại cùng nhau. Luke nụ cười ôn hòa, rơi xuống Odin trong mắt nhưng dường như ma quỷ. Bệ hạ, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Odin buông xuống gung nhi, làm như có thư giãn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lắc lắc đầu. Quên rất sớm trước, Asgard cùng rồ tơ nhịn. Ngươi cùng lộ phỉ ở gạ thế giới khai chiến, rộ tờ niềm thần khí, cắt kết phó thoạn xì ẻn và tờ mở ra, để viên hành tinh này rơi vào thời đại băng hà. Luke nhắc nhở. Nơi này chính là cắt kết phó thoạn xì ẻn và tờ làm ra tạo một mảnh vùng đất lạnh, nó gọi châu Nam Cực. Odin làm như nhớ tới cái gì, sắc mặt trơn nên khó xem ra. Rủ xuống đi gùng nhì, lần thứ hai giơ lên. Ta là Asgard Chi Hoan. Ngươi không thể làm nhục như thế cho ta. Odin thấp giọng quát. Xem người chiến sĩ như thế, hoặc là giết chết ta, dành cho ta vinh quang tử vong hoặc là Luke mắt điếc tai ngơ. Không đợi đối phương nói xong, một bước bước ra, súp mạn thân thế xé rách đại khí. Đen đã cạn dầu, Odin né tránh không kịp, giơ tay vung lên gùng nhì. Gùng nhì phong mang đảo qua, màu vàng lôi đỉnh phun ra mà ra. Bùm bùm hồ quang nhảy lên, rơi vào chỗ trống. Thâm hậu tấm băng hỏa tan ra to lớn hố, mà bước đến trước người Luke, một quyền nện ở Odin trên đầu. Đang giống như kim thiết giao kích thần vương đột nhiên bị tập kích, lay động hai lần, ngã chổng vó xuống. Nếu đều nghĩ tới, châu Nam Cực là ca ca ngươi sẽ vẹn cùn địa bàn, vậy thì đi theo hắn tự ôn chuyện đi. Luke nhẹ giọng cười nói. Hắn một cái tay nhở cờ lên giữa hôn mê Odin, dường như ném mạnh môn đẩy tạ, đột nhiên đem văng ra ngoài. Tin tưởng sẽ vẹn cùn, gặp cẩn thận mà sùng ái chính mình đệ đệ. Ta hẻm mờ hóp sở cả đi tôn giả, bọn họ giải rác ở các nơi trên thế giới. Một cái tóc trắng phơ, chống quyền trượng tuổi già lão nhân, dùng giọng khàn khàn nói rằng. Ở phía sau hắn, là rút lên hẻm mờ hóp sở cả đi rét sở cùn con gái, xỉn thị ạ. Còn có, một mực cung kính bá tước sở chủ cờ. Con gái của ta, ngươi đồng ý thay ta chinh phục thế giới này. Tàn hoàng sợ sao lão nhân quay đầu, dùng lạnh lùng ngự khí hỏi. Hắn khoác như là quạ đen lông chim dệt thành trường bào, trong mắt lóe lên u lục quỷ hỏa, như một bộ phục sinh bộ xương. Ta đồng ý vĩ đại gột phạt đỡ xỉn thị a một tay nạ mở trà tờ trên búa, chân sau quỳ xuống đất, biểu thị thần phục. Bá tước sở chủ cờ cu nở dê học theo giam giáp. Đây chính là một vị cổ xưa thần linh tốt lắm, đi thôi cùng ngươi những huynh đệ kia đồng thời, đi chiếm linh thế giới. Sau đó tấn công về phía Asgard, ta muốn tòa kia màu vàng cung điện đổ nát tan rã, ta muốn Asgard dòng máu ẩm lão nhân tràn ngập cừu hận cùng lửa giận tuyên ngôn còn chưa nói xong, ma sát đại khí, mang theo ánh lửa trời giáng đổ vật, đánh xuyên Nam Cực căn cứ, rơi xuống trước mặt hắn. Odin mắt hắn híp lại, nhìn thấy xem rác rưởi tự, nằm trên mặt đất bóng người kia. Ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi đây là làm sao?